Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2856, đáp ứng. Hạ Minh ngưng trọng nhìn chằm chằm vị này Bắc Dương. Cái này Bắc Dương tựa hồ có chút lợi hại a, liền trong cơ thể mình 10 cái hư hồn đều có thể phát hiện. Biết hắn bí mật này người không có bao nhiêu. Không nghĩ tới lại bị trước mắt vị này cho xem thấu. Ngược lại là có chút vượt quá Hạ Trần đoán trước. Như là tiểu hữu nguyện ý lời nói. Lão phu nguyện ý trợ tiểu hữu một chút sức lực. Nói đến đây, lão giả sắc mặt biến đến cực kỳ thận trọng. Cái kia không biết tiền bối muốn làm gì. Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo quang mang. Liền nói ngay. Tiểu hữu có thể đi ta Ly Miêu nhất tộc tổ địa bên trong. Tổ địa, chờ Hạ Minh nghe đến tin tức này chốc lát, thì là nghi hoặc không hiểu nhìn lão giả liếc một chút. Cái kia một bên yêu tinh thì là khuôn mặt khẽ biến. Hoảng sợ nói, tộc trưởng, ngài thật muốn để Hạ Minh đi tổ địa. Không tệ, Bắc Dương gật đầu nói. Hạ Minh thì là thật sâu nhìn Bắc Dương nhất mắt. Tựa hồ cái này tổ địa không đơn giản a. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, nói khẽ, cái này tổ địa là ta tộc ta tổ tiên lưu lại mộ địa. Phàm là tộc ta cao thủ chết đi, đều sẽ tiến vào cái này mộ địa bên trong. Vì vậy dần ra, nơi này liền trở thành tổ địa. Bắc Dương nói, a, Hạ Minh cau mày, có chút không hiểu rõ. Bắc Dương muốn hắn đi loại địa phương này làm cái gì? Mà lại đối phương còn đem cái này ra địa phương nhìn thận trọng như thế. Chẳng lẽ trong này có đồ vật gì hay sao? Tiểu hữu, ngươi có thể không nên xem thường ta cái này tổ địa. Bắc Dương liền nói ngay, cái này tổ địa bên trong, từ trước đến nay chỉ có vì chủng tộc làm ra cống hiến to lớn người. Mới có tư cách tiến vào cái này tổ địa bên trong. Mà lại, phàm là tiến vào tổ địa bên trong người, làm hắn lúc xuất hiện lần nữa đời, hắn thực lực được tăng lên nhiều, thậm chí còn có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Cái này tất cả đều là tộc ta tiền bối lưu lại chân bảo. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, giờ khắc này Hạ Minh hiểu được, rốt cuộc biết cái này tổ địa ý nghĩa. Cái này thì tương đương với tổ tiên đem bản sự của mình lưu giữ ở lại đây tổ địa bên trong. Nếu là gặp phải người hữu duyên, liền có thể mấy thành bọn họ truyền thừa, trở thành bọn họ người thừa kế. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là hai mắt tỏa sáng. Nếu là mình có thể tiến vào tổ địa, đối với mình tới nói cũng là rất có ích lợi. Nhưng là nơi này là Ly Miêu nhất tộc tổ địa. Chính mình đi vào, được sao? Dù sao mình không phải Ly Miêu nhất tộc người. Tiểu hữu, ngươi mặc dù không phải ta Ly Miêu nhất tộc tộc nhân, nhưng là ngươi nếu có duyên lời nói, cũng có thể tại tổ địa bên trong thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Bắc Dương phát giác được Hạ Minh dị dạng, chính là mở miệng giải thích. Hạ Minh khẽ gật đầu, cười cười nói, tốt, đã như vậy, ta liền đáp ứng Bắc Dương tộc trưởng. Được, Bắc Dương nghe vậy, thì là thần sắc vui vẻ, nói, đã như vậy lời nói, như vậy 3 ngày sau, ta liền dẫn ngươi tiến về tổ địa. Bất quá ngươi tiến vào tổ địa chuyện này, lại là không thể bị người khác biết được, cho nên còn cần ngươi giữ bí mật. Hạ Minh gật gật đầu, dù sao tiến vào người ta tổ địa, nhưng mà này còn là Ly Miêu nhất tộc tổ địa, muốn là làm cho mọi người đều biết, cái này chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ khiến hắn người lòng ghen tị. Cho nên Hạ Minh cũng hiểu được đạo lý này, mà một bên yêu tinh thì là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn Hạ Minh liếc một chút. Rất hiển nhiên, thì liền nàng đối cái này cái gọi là tổ địa đều là tim đập thình thịch. Có thể nghĩ, cái này tổ địa đối với Ly Miêu nhất tộc tới nói, có cỡ nào nghĩa trọng đại, đây chính là Ly Miêu nhất tộc nội tình. Yêu tinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền nói ngay, tộc trưởng, chúng ta lúc trở về, gặp phải giao xà nhất tộc, đồng thời cùng bọn hắn có thương lượng. Bắc Dương nghe vậy, thì là lạnh hừ một tiếng, chỉ là một đầu giao xà mà thôi. Nhớ năm đó tộc ta cường đại thời điểm, liên giao long lại làm sao be be có ăn qua. Nếu không phải tộc ta thế yếu, vừa lại không cần sợ hắn cái này nho nhỏ giao xà. Hạ Minh nghe vậy, thì là không còn gì để nói. Lão nhân này thật đúng là tính tình thật a. Có điều Hạ Minh ngược lại cũng không nói gì thêm. Dù sao đây là người ta sự tình. Chúng ta giết giao xà nhất tộc người. Chỉ sợ giao xà nhất tộc người không biết từ bỏ ý đồ. Yêu thương có chút lo lắng nói ra. Bắc Dương thì là nhạt tiếng nói. Giao xà nhất tộc cùng tộc ta vốn là thiên địch. Bọn họ không từ bỏ ý đồ lại có thể thế nào? Nếu là dám đến, vậy liền giết. Đúng, được đến Bắc Dương cho phép. Yêu tinh cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Có Bắc Dương thủ hộ, Hạ Minh chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Yêu tinh, người trước hết mang tiểu hữu đi nghỉ ngơi a. Ta đi chuẩn bị một chút mở ra tổ địa sự tình. Đúng, tại Bắc Dương phân phó dưới, yêu tinh thì là mang theo Hạ Minh hướng về bên ngoài đi đến. Hạ Minh hành tẩu ở cái này ly miêu nhất tộc thành thị. Nhìn lấy nơi này hết thảy, Hạ Minh hơi có chút thở dài. Không thể không nói, nơi này thật đúng là cằn cỗi. Nếu như không là ly miêu nhất tộc bị buộc gấp lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tới này loại chim không thèm ị địa phương. Hiện tại hắn đối cái này ly miêu nhất tộc tổ địa, thật đúng là càng ngày càng có hứng thú. Cũng không biết ly miêu nhất tộc tổ địa đến cùng tồn tại cái dạng gì truyền thừa. Hạ Minh, nếu là ngươi không chê lời nói, ta có thể mang ngươi ở chỗ này dạo chơi. Nơi này tuy nhiên tính không được nhiều địa phương tốt, nhưng là cũng chuẩn bị một hương vị. Yêu tinh đề nghị, Hạ Minh ngược lại là không có cự tuyệt. Gật đầu nói, không tốt, không tốt, có người khôi phục bản thể. Đúng vào lúc này, một chàng thốt lên âm thanh theo cái này trong đám người vang vọng. Yêu tinh nghe vậy, sắc mặt cũng là đột nhiên tụ biến. Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh nghe đến cái thanh âm này, cũng phát giác được yêu tinh ngưng trọng. Chính là nhịn không được hỏi, là nguyền rủa bạo phát. Yêu tinh trầm giọng nói, nguyền rủa. Hạ Minh nghe vậy, cũng là vì đó giật mình. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hạ Minh liền nói ngay, được. Tại yêu tinh chỉ huy dưới, hai người nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Rất nhanh hai người liền đến một chỗ giữa đại lộ. Tại cái này đại đạo trung gian, lại là có một đám người vây quanh. Nhường một chút, là yêu tinh tới, là yêu tinh tỉ tỉ tới. Có người nhặt được yêu tinh, vội vàng lên tiếng nói, nhanh điểm để yêu tinh tỉ tỉ nhìn xem. Yêu tinh tỷ tỷ là luyện đan đại sư, nàng nhất định có biện pháp. Hạ Minh không nghĩ tới, cái này yêu tinh tại trong lòng mọi người địa vị còn không thấp. Như thế có chút vượt quá hắn dự liệu. Theo Hạ Minh hai người tới phía trước, Hạ Minh ánh mắt hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Hạ Minh trong lòng run lên. Hạ Minh nhìn thấy, cái này trước mắt, rõ ràng là một tên nam tử. Nam tử này thân thể không ngừng co quắp, nếu là tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện hắn trên ót xuất hiện một đạo ấn ký. Cái này ấn ký tràn ngập tà tính, mà lại như ẩn như hiện, đến mức nam tử này, thân thể trôi nổi, dường như tùy thời đều có thể khôi phục bản thể đồng dạng. Dù là Hạ Minh nhìn thấy bực này nguyền rủa, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Thật là tà môn quỷ đồ, vật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.